Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323: Hiến tế. Từ đại sư, ta biết tiểu thư Tống Tử cho ngươi rất khó chịu, nhưng là lúc này chúng ta đã không có bất kỳ hy vọng gì. Lâm Gia Thành đã bỏ đi một cái cát, tựa vào sau cửa, hết thảy đều kết thúc. Hạc Nhân Niên chính là buông tha công kích nữ thi, đi tới Cung Lỗi bên người. Giờ phút này Cung Lỗi còn che cổ, thần sắc thống khổ. Hạc Nhân Niên đi qua thay hắn đè xuống cổ, nhưng là không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi chết. Từ Khuyết tâm tình nặng nề, nói, không kết thúc, bởi vì này hết thảy rất có thể đều là chúng ta ảo giác. Ảo giác? Lâm Gia Thành sửng sốt, ngươi là nói, Cung Lỗi không bị thương, chúng ta cũng không thấy quỷ. Không, Cung Lỗi quả thật đã bị thương, đây là thật, bất quá không phải là bị quỷ gây thương tích, mà là chính bản thân hắn thương tổn tới mình. Từ Khuyết nhìn một chút Cung Lỗi liếc mắt, sau đó Từ Khuyết nhìn chung quanh, giải thích, còn nhớ buổi trưa ngươi đi tới nơi này gặp quỷ sau đó thuận lợi rời đi sao? Lúc ấy ngươi nói Hạc lão tiên sinh tới, quỷ vật tự động biến mất. Mới vừa rồi, chúng ta đi hạ dung liễm cho phòng, quỷ vật cũng đã biến mất. Này không phải là bởi vì xuất hiện người xa lạ duyên cớ, mà là bởi vì hạ dung cùng Hạc lão tiên sinh đều có một điểm giống nhau. Đó chính là không tin quỷ thần. Một điểm này, thực ra ở hạ dung liễm cho phòng đi ra thời điểm, Từ Khuyết liền nghĩ đến, hắn thực ra không phải là một cái ưu tú trinh thám. Cho nên lúc đó hắn vắt hết óc suy nghĩ hết thảy các thứ này rốt cuộc là tại sao. Cho nên hắn bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ, đệ nhất liền nghĩ đến nhiệm vụ nhắc nhở, không nên tin nàng, nơi này, nàng, chỉ khẳng định chính là nữ thi rồi. Vậy tại sao không tin nàng? Nữ thi lại không nói gì. Làm sao không tin nàng? Lúc đó Từ Khuyết không phản ứng kịp. Cho đến, thấy Tống Phương Phương tử ở trước mặt mình. Tống Phương Phương muốn đi qua. Nhất định là tới đem búp bê vải Tiểu Tuyết đưa tới. Nhưng là Tống Phương Phương đều chết hết. Tiểu Tuyết cũng không có xuất hiện. Hiển nhiên, cái kia Tống Phương Phương là giả. Không tin quỷ thần, Hạc Nhân Niên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên hết sạch, có thể cẩn thận phân tích một chút sao? Ừ, Từ Khuyết trọng trọng gật đầu, rất đơn giản, chúng ta trải qua hết thảy, tắt đèn, thi thể sống lại, thi thể xô cửa, đều là giả, đây là này là nữ thi tại đùa bỡn chúng ta. Ánh mắt cô ả hắn nghiêm nghị nhìn nữ thi. Nữ thi giống như thạch đầu, không nhúc nhích, hai mắt như cũ trợn tròn nhìn đỉnh đầu. Vậy ngươi ý là, chúng ta chỉ cần bất kể trước mắt hết thảy là được rồi? Lâm Gia Thành hỏi, không nhất định, nữ thi phát động ảo giác là hư hư thực thực, thật thật giả giả, cũng tỉ như Cung Lỗi cùng Hạ Dung hai người bọn họ liền thật bị thương. Hơn nữa, ta cảm thấy có con gái thi là đang ở trả thù chúng ta. Cùng trước nàng giết chết những người đó như thế, đối với nàng bất kính sau đó, nàng sẽ thi hành trả thù. Trước mắt chúng ta không cần lo những thi thể này. Những thi thể này đều là ảo giác. Chúng ta không nên động. Sau đó ta cùng Hạc lão tiên sinh đi thư viện, tìm tới liên quan tới tát đán giáo tài liệu. Tới biết nữ thi rốt cuộc muốn cái gì. Nhưng là, theo lời ngươi nói pháp, chúng ta chỉ cần không tin quỷ thần liền có thể nhìn thấu ảo giác. Vậy ngươi như là đã nhìn thấu, tại sao vẫn không thay đổi? Hạc Nhân Niên nghi ngờ hỏi, ảo giác một khi tiến vào, không dễ dàng thoát khỏi. Nhưng là nàng muốn tổn thương chúng ta cũng không đơn giản như vậy. Chúng ta không muốn công kích những thi thể này liền có thể. Từ Khuyết tương đối đốc định, những thứ kia giữ tận thi thể thực ra giống như Tống Phương Phương, đều là giả. Đi thôi, đi ngươi nói tàng thư thất. Hạc Nhân Niên gật đầu một cái. Hai người khai môn, vô số thi thể vọt tới. Từ Khuyết quét một vòng trên đất đã bị phân thây Tống Phương Phương. Đi thẳng đi qua, một trận sương mù vọt tới. Qua lại ở trong thi thể lúc này. Trong lúc nhất thời, thi thể phảng phất đụng chạm không tới thân thể của hắn tựa như. Hắn tùy tiện qua lại trong đó. Những thứ này đều là ảo giác. Trên thực tế bên cạnh ta căn bản không có gì. Nữ thi đang chờ ta lộ ra chân tướng, để cho ta chính mình bị thương. Trong lòng Từ Khuyết mặc niệm, lúc này hắn nhớ tới này một nhà sáu miệng nhân tử vong thảm trạng. Hai cái trên người ông già đều là vết đao chém thương. Mà đàn bà trung niên cùng trên tay nam tử lại nắm dao bầu cùng búa. Vết thương ăn khớp, giống như giết lẫn nhau. Nhưng là thực ra, giữa bọn họ, rất có thể thật ở giết lẫn nhau. Bởi vì ảo giác để cho bọn họ cho là đối phương đều là địch nhân. Đang suy nghĩ, một bóng người đột nhiên vỗ vào Từ Khuyết trên bả vai. Từ Khuyết quay đầu, chỉ thấy thất tông tội bên trong hung thủ Lãnh Ngạo Bạch chợt xuất hiện ở trước mặt. Trong tay cầm một cây chủy thủ, thử mắt sắp nứt hướng Từ Khuyết đâm tới. Bản năng, Từ Khuyết vội vàng hướng sau tránh đi, nhưng là Lãnh Ngạo Bạch không có ngừng thủ, mà là giữ tợn cười một tiếng. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Từ Khuyết cau mày, hắn biết, ảo giác che mắt cặp mắt mình, nhưng là muốn giết mình người này nhưng là thật. Cho nên trước tiên bắt Lãnh Ngạo Bạch thủ, lấy man lực đưa hắn kéo ra ngoài. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lãnh Ngạo Bạch vẫn còn ở giống giận, nhìn trên đất Lãnh Ngạo Bạch, Từ Khuyết phát động vong linh giọng nói, hết thảy đều là giả, ngươi xem không thấy sao? Hạc lão tiên sinh, cùng hắn đi ra chỉ có Hạc Nhân Niên một người, cho nên Từ Khuyết nhận định trước mắt Lãnh Ngạo Bạch chắc là Hạc Nhân Niên. Lãnh Ngạo Bạch sắc mặt nhăn nhó, dần dần hiện ra giọng nói của Hạc Nhân Niên. Chỉ thấy hắn nắm chủy thủ, Từ Khuyết hô, ta muốn giết ngươi, ngươi cổ thi thể này. Từ hắn căm ghét biểu tình có thể thấy được, hắn đem mình nhìn thành thi thể. Từ Khuyết một cước đá văng tàng thư thất, kéo Hạc Nhân Niên vọt vào. Lúc này chung quanh cảnh tượng biến đổi, bên ngoài chỉ truyền tới thi thể tiếng gào thét. Từ Khuyết, ngươi không sao chứ? Hạc Nhân Niên không phát hiện vừa mới chính mình muốn giết người sự thật. Giờ phút này hắn cầm trong tay người đứng đầu thuật đao. Thần sắc khẩn trương, quá nguy hiểm, một con thi thể vừa mới muốn giết ta. Thật may ta chạy nhanh, Từ Khuyết cũng không muốn giải thích vừa mới ngươi thực ra muốn giết ta. Hắn nói, liên quan tới tát đán giáo tài liệu ở đâu? Hạc Nhân Niên bước nhanh đi tới kệ sách. Gian phòng này thực ra không lớn, nhưng là bầy đầy thư. Trong không khí trôi dạt một cổ lên mốc mùi. Gian phòng này hẳn thật lâu đều không nhân đi vào. Hạc Nhân Niên tìm ra một quyển đã vàng ố sách vở. Nói, bên trong có một ít liên quan tới quỷ Sa Tăng nhận xét. Ta nhớ được, ở lập không ký bên trong có ghi lại, quỷ Sa Tăng đã từng là một cái thiên sứ. Nhưng là sau đó hắn rơi xuống, vì tiêu diệt quỷ Sa Tăng tín đồ, bất kỳ nam nhân và nữ nhân, chỉ cần tiến hành vu thuật, cũng sẽ bị xử tử. Xử tử người lấy hỏa phần đốt, đây là Tây Phương thần thoại, nhưng là nữ nhân này rõ ràng là hoa nhân mặt mũi. Từ Khuyết hỏi, không, quỷ Sa Tăng là thần, có lẽ là ngoại tinh dân tộc. Hạc Nhân Niên cau mày. Nữ nhân kia cũng có thể không thuộc về nơi này. Sau đó hắn nhìn trên tay sách vở, nói, toàn bộ bị xử tử tín đồ cũng sẽ bị hành hạ. Nữ nhân kia là bị hành hạ chết. Từ Khuyết xem sách thượng nội dung, trong mơ hồ lắc đầu một cái. Không, như thế nào đi nữa hành hạ cũng sẽ không hướng trong bụng nhét vào có khắc tát đán giáo thạch đầu. Nàng trong gia bộ cũng bị có khắc tát đán giáo ký hiệu. Đây không phải là hành hạ, mà là tín ngưỡng. Nàng là tự nguyện, nàng là hiến tế người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.